Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lắc đầu, với suy nghĩ lúc trước của hắn, mình có thể thi đỉnh ít nhất còn phải mất 10 năm. Tiến độ bây giờ đã có thể coi là đột nhiên tăng mạnh, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng có thể đi đến một bước nào, vẫn là phải xem rõ thành tích trên văn chương. Lần này hắn thi đỉnh quả thật không phát huy tốt. Lý Ngọc Ẩn trong lòng đã chuẩn bị tốt cho việc xếp hạng giảm xuống, sau đó liền quay đầu hỏi Phong Hằng. Ta thấy ngươi vẫn luôn không dừng lại, chủ đề ngươi viết là cái gì? Phong Hằng trầm mặc một lát, đối với hai người trong xe khó tránh khỏi có chút chột dạ. Thật ra đêm qua trong lòng hắn đã có chút cảm giác, Tống Sư Trúc thái độ khác thường, vẫn luôn nắm lấy hắn nói chuyện cải cách, nhất định là có nguyên nhân. Thẳng đến lúc nhìn thấy đề mục, hắn mới xác định được. Hôm nay hắn thi đỉnh suy nghĩ một mực không ngừng bốc lên, cuối cùng chỉ có thể thừa nhận mình thật sự là gặp đại cát vận. Hắn thở dài một tiếng, vận khí cả đời này của hắn, chỉ sợ tất cả đều dùng để cưới thê tử. Phong Hằng miêu tả đại khái văn chương của mình với hai người trong xe. Lý Ngọc Ẩn sau khi nghe xong có chút kỳ quái, văn chương ngày thường Phong Hằng thiên về cấp tiến, quan điểm sắc bén, mơ hồ có dấu hiệu châm biếm. Hắn còn tưởng rằng lần này Phong Hằng cũng sẽ bắt lấy mấy vấn đề mẫn cảm để nghiên cứu thảo luận. Không nghĩ tới hắn lại nói đến cải cách thương đạo. Sao ngươi lại nghĩ đến việc viết cái này? Tống Nhị Lang trực tiếp hỏi luôn. Trong nhà không có thương nhân, mặt này Tống Nhị Lang cũng có chút yếu kém. Hắn cảm thấy Phong Hằng cũng nên như thế. Tư tưởng văn phong của một người có liên quan tới kinh nghiệm. Chiều hôm qua hắn còn thảo luận với Phong Hằng mấy vấn đề này. Lúc ấy Phong Hằng cũng hết sức bình thường, sao sau khi thức dậy một đêm lại có biến hóa lớn như vậy? Đều là thê tử gợi ý cho ta. Phong Hằng mặc dù tâm tình phức tạp, nhưng cũng không giấu giếm. Những gì hắn viết hôm nay, rất nhiều thứ đều là ý tưởng thoát thai từ Tống Sư Trúc trên thương đạo. Mặc dù có chút chủ ý nghĩ kỹ vẫn là thô ráp, nhưng tài hoa của thê tử lại không thể phủ nhận. Một câu này của Phong Hằng làm cho Tống Nhị Lang ngạc nhiên. Hắn nhìn Lý Ngọc Ẩn một cái, thấy hắn không có phản ứng gì, liền tự nói thầm. Sao lúc trước không biết đường muội còn có loại tài năng này? Rất nhiều phu nhân quan gia xuất giá nhiều năm, ở trên chính sự cũng chưa từng có loại kiến thức này. Đường muội bình thường không lộ vẻ gì, không ngờ lại có tầm mắt như vậy. Nghĩ đến đây, Tống Nhị Lang liền có chút ghen tị Phong muội phu. Lý Ngọc Ẩn cũng không thấy kỳ quái, hắn nhớ tới lúc trước, tâm tình phức tạp nói. Biểu muội trước kia đến Lý gia làm khách, liền vô cùng thích đọc sách, thường xuyên mượn ta một ít giã sử tạp văn. Người thích đọc sách, tầm mắt sẽ không kém, có thể nghĩ ra chủ ý như vậy cũng không kỳ quái. Nếu biết Lý Ngọc Ẩn và Phong Hằng đều khen nàng, chỉ sợ Tống Sư Trúc sẽ choáng váng. Thi đình phải thi cả một ngày, sau khi Tống Sư Trúc đuổi phu quân nhà mình đi thật sớm, lúc đang ăn sáng đột nhiên giật mình nhớ ra. Khó trách nàng luôn cảm thấy những thứ đêm qua nàng nói mơ hồ có xuất xứ. Nàng nghĩ rất lâu, rốt cuộc nghĩ đến cuộc cải cách Vương thị lừng danh Đại Tống. Kết quả của biến pháp kia là vô cùng ảm đạm, đến hậu kỳ quan phủ nhìn thấy chỗ tốt, chiếm trước lợi nhuận trong đó, còn có chuyện cưỡng ép trưng thu thương phẩm phát sinh, gần như ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ích thí, si ết dân biến, cả một ngày, Tống Sư Trúc có chút ngồi không yên. Thẳng đến khi đón được ba người thi xong trở về, nàng lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Phong Hằng vào cửa. Tống Nhị Lang thấy nàng như vậy, lại nhớ tới lời Phong Hằng vừa nói, nhịn không được trêu ghẹo nói. Cho dù một ngày không gặp như cách ba thu, Trúc muội muội cũng không cần nhiệt tình như vậy. Tống Sư Trúc mới kiềm chế tâm tình, hỏi, các người thi như thế nào rồi? Vấn đề này không tốt, thi xong liền giải quyết xong một cọc tâm sự. Tiếp tục suy nghĩ chẳng phải là để cho mình lo lắng sao? Tống Nhị Lang tiếp tục nói. Tống Sư Trúc rốt cuộc nhìn không được trừng mắt nhìn hắn một cái. Chỉ cảm thấy đường huynh quá đáng ghét. Thấy nàng như thế, Tống Nhị Lang liền cười rộ lên. Mỗi lần hắn nhìn thấy Tống Sư Trúc liền nhịn không được muốn trêu đùa một chút. Nhất là hôm nay thi xong cao hứng, càng là nhịn không được. Lý Ngọc Ẩn nhìn hai đường huynh muội đùa giỡn với nhau. Chỉ nói ít mà ý nhiều. Lặp lại lời vừa rồi ở trên xe ngựa một lần, đến phiên Phong Hằng, hắn nhìn thê tử cười nói. Chờ chúng ta đem đáp án ghi ra, người sẽ biết. Tống Sư Trúc lập tức sai gã sai vặt tiến vào hỗ trợ trải giấy và bút mực ra, hành động nhanh chóng, Tống Nhị Lang lại nhịn không được miệng tiện nói. Xem ra Đường muội thật sự rất quan tâm chúng ta. Tống Sư Trúc không để ý tới hắn, trực tiếp liền mang ghế tới, ngồi bên cạnh án thư phong hằng chờ. Tiểu tổ chuẩn bị thi ở tiền viện ôn tập lâu như vậy, mọi thứ trong thư phòng đều đầy đủ. Thấy Tống Sư Trúc gấp gáp như vậy, Phong Hằng cũng không có kéo dài, trực tiếp liền viết ra cả bài văn. Thấy Phong Hằng thật đúng như nàng nghĩ, trực tiếp viết nha môn quản chế dưới thực hiện hàng Nam vận Bắc, hàng Bắc tiêu Nam, Tống Sư Trúc trong lòng liền lục bộp một cái, cảm thấy có phải mình kéo chân sau của hắn hay không. Hô hấp của thê tử trở nên dồn dập, Phong Hằng vẫn có thể phát hiện, hắn mặc dù có chút không hiểu, vẫn là bình tâm tĩnh khí tiếp tục viết, một bộ phận kế tiếp này. Hắn có thể viết ra số liệu hoàn chỉnh, tất cả đều là nhờ Tống Sư Trúc đêm qua đem sổ sách quản lý nhà mình cho hắn xem. Mỗi lần Tống Sư Trúc đến một chỗ đều có thói quen ghi chép giá hàng. Từ Phong Hoa huyện đến Quỳnh Châu Phủ, lại đến Kinh Thành, giá hàng ba nơi nàng đều ghi chép tỉ mỉ trên danh sách. Phong Hằng đêm qua lật xem liền ghi tạc trong lòng, hôm nay liền dùng tới. Muốn triều đình coi trọng thương đạo, khẳng định phải để cho người ta nhìn ra lợi ích nơi này. Phong Hằng cũng liệt ra rất nhiều vật và so sánh giá cả trong bài văn. Kinh Mễ 800 văn, kinh Cẩm 3 lượng bạc, mà đến Bắc Địa, gấp bội không chỉ vậy, đến quan ngoại, phú dân nguyện lấy ngũ mã đổi gấm, một dê đổi gạo. Một con ngựa ở kinh thành ít nhất cũng phải 20 lượng bạc mới có thể mua được, một con dê cũng phải 8 lượng bạc, từ những con số này, quá trình giá cả tăng lên giữa Nam Bắc lưu thông có thể thấy rõ ràng. Phong Hằng lúc viết rất chuyên tâm. Ngay cả Tống Sư Trúc cũng không phát hiện ra. Mọi việc đều có hai mặt. Đêm qua sau khi nghe thê tử nói nhạc phụ cuối cùng không thực hiện được biện pháp này, Phong Hằng vẫn luôn cân nhắc lợi và hại trong đó. Đương nhiên là có thể giúp đỡ dân tài, nhưng tai hại cũng rất nhiều. Tiếp theo, hắn chia cải cách thương đạo thành hai bộ phận. Một phần là buôn bán mậu dịch đối với nội, một phần khác là buôn bán đối ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do nhà môn dẫn đầu thực hiện buôn bán Nam Bắc, chủ ý này mặc dù có bộ phận khả thi, nhưng khống chế không nổi cũng có rất nhiều chỗ xấu. Ví dụ như sau khi dân chúng kiếm tiền, chỉ cần quan phủ không thay đổi phương thức chinh thuế, gánh nặng của dân chúng sẽ luôn tăng thêm. Lông cừu mọc trên thân cừu, muốn cho phép dân ưu đãi dân, không trở thành hành vi nhiễu dân hại dân, kỳ thật còn phải trở lại vấn đề ban đầu, chính là lại trị. Điểm này Phong Hằng cũng nói vài câu. Lý Đại Nho đến hậu kỳ vẫn luôn chú trọng bồi dưỡng hắn chính là năng lực thực tiễn, tích lũy phương diện này của Phong Hằng cũng không tính là ít. Còn nữa, đối ngoại mậu dịch ví dụ như giao dịch biên cảnh, Phong Hằng cảm thấy triều đình quả thật cần phải xen vào một chân, ví dụ như lương thực ngựa chiến các loại tài nguyên chiến lược, liền không thể tùy ý mặc kệ dân chúng tự trao đổi. Một bộ phận này, đó là xuất phát từ góc độ an toàn quốc gia. Trước kia triều đình có biên cảnh giao lưu với nhau, nhưng liên quan đến vấn đề thu thuế lại không thể đồng ý, hai mươi mấy năm trước đã đóng cửa. Lần này Phong Hằng nhắc lại, còn dùng biện pháp toán học, tính toán ra một thuế suất khả thi cho các hạng mục thương phẩm. Tổng thể mà nói, hắn cảm thấy bài viết này của mình viết coi như không tệ, cũng không biết vì sao Tống Sư Trúc giật nảy cả mình. Sau khi hắn viết xong, Lý Ngọc Ẩn và Tống Nhị Lang cũng liên tiếp ngừng viết. Ba người truyền đọc xong văn chương của nhau, sách luận của Tống Nhị Lang viết là công trình kiến thiết dân lợi. Tống Văn Sóc lúc trước nhậm chức ở Hành Châu Phủ chính là phụ trách khu vực này. Tống Nhị Lang cũng coi như là có kiến thức về lĩnh vực này. Lý Ngọc Ẩn viết đúng quy đúng củ, mặc dù không có chỗ sai, nhưng cũng coi như không xuất sắc. Tống Sư Trúc xem xong bài viết này, mới thở ra một hơi. Hôm nay nàng vẫn luôn không yên lòng, chính là lo lắng đêm qua nàng nói quá mức xác định. Làm hại Phong Hằng thi rớt, may mắn Phong Hằng không có hoàn toàn dập khuôn, hiểu được nên chọn lọc. Đêm đó, ba thiên sách luận này được Tống Văn Sóc đưa qua một lần, sau khi nhận được đánh giá tương tự, ngày thứ hai Phong Hằng liền đưa đến Lý gia mời Lý Đại Nho bình luận. Lý Đại Nho xem xong bài viết của hai người khác, liền chỉ vào bản kia của Phong Hằng nói. Quan điểm cũng không tệ, ngươi ngày thường luôn có chút cấp tiến, lão phu thật sự sợ ngươi nhất thời không thu tay được. Thật ra kế sách trọng thương không được coi là mới mẻ, mấy năm nay Lý Vọng Tông đã xem qua không ít văn chương, trong đó cũng có không ít tôn tử nhà thương nhân đề cập đến quan điểm này, nhưng trọng điểm của cả bài văn Phong Hằng không phải là cổ vũ thương nhân kinh thương, mà là do nha môn dẫn đầu quản chế, nói đều là phương pháp của triều đình, điều này liền tách không giống người khác. Cách chương.